Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác dùng trí lực vô thượng có thể biết rõ như thiệt về tướng các căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh. Các tướng ấy Đức Như Lai biết rõ như thiệt thế nào? Này Xá Lợi Phất, đó là Như Lai biết rõ như thiệt độn căn, trung căn, lợi căn, thắng căn, liệt căn. Do cấp phân biệt theo các căn tánh mà Đức Như Lai biết rõ như thiệt chúng sanh khởi các thứ tham, khởi các thứ sân, khởi các thứ si, hoặc khởi giả lập tham sân si, hoặc khởi tham sân si nhỏ mỏng, hoặc khởi tham sân si điên đảo, hoặc khởi dẹp phục tham sân si, hoặc nhân bất thiện sanh ra các căn, hoặc các căn do nhân thiện sanh ra, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt, cũng biết rõ các căn do nhân bất động sanh ra, hoặc các căn do nhân xuất ly sanh ra. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nam căn, nữ căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, ưu căn, hỷ căn, xả căn, tính căn, chánh cần căn, niệm căn, định căn, huệ căn, dĩ tri đương tri căn, dĩ tri căn. Các tướng căn sai biệt như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ thiệt các căn ấy, nhân nơi nhãn căn sẽ an trụ nơi nhĩ căn, mà chẳng an trụ nơi các căn tỷ thiệt thân kia, hoặc nhân dĩ căn sẽ an trụ tỷ căn, hoặc nhân tỷ căn sẽ an trụ thiệt căn, hoặc nhân thiệt căn sẽ an trụ thân căn, hoặc nhân thân căn sẽ an trụ nhãn căn. Các căn như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, hoặc các chúng sanh an trụ bố thí căn mà tu trì giới phương tiện, bây giờ Đức Như Lai dùng trí thắng liệt căn mà vì họ nói pháp bố thí, hoặc có chúng sanh an trụ trì giới căn mà tu bố thí phương tiện thì vì họ nói về trì giới, hoặc có chúng sanh an trụ nhẫn nhục căn mà tu tinh tiến phương tiện thì vì họ nói về pháp nhẫn nhục, hoặc có chúng sanh an trụ tinh tiến căn mà tu nhẫn nhục phương tiện thì vì họ nói về pháp tinh tiến, hoặc an trụ thiền định căn mà tu huệ phương tiện thì vì họ nói về pháp thiền, hoặc an trụ huệ căn mà tu thiền phương tiện thì vì họ nói về chánh trí huệ. Các căn sai biệt vì tất cả phần bồ đề như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh an trụ căn thanh văn mà lại tu độc giác phương tiện thì Đức Như Lai dùng chủng chư căn trí vì họ mà nói hạ thừa. Người an trụ độc giác căn mà tu thanh văn phương tiện thì vì họ mà nói trung thừa. Người an trụ đại thừa căn mà tu nhị thừa phương tiện thì Đức Như Lai dùng chư căn trí vì họ nói đại thừa. Người an trụ hạ liệt căn mà tu đại thừa phương tiện thì dùng chư căn trí vì họ nói nhị thừa. Nếu có các chúng sanh không có căn kham nhậm, không có tướng kham nhậm, Đức Như Lai biết họ là phi pháp khí không kham nhậm rồi bèn bỏ để đó. Nếu các chúng sanh có căn kham nhậm, có tướng kham nhậm, Đức Như Lai biết rõ như thiệt là người pháp khí có kham nhậm, liền ân cần trịnh trọng vì họ thuyết pháp cho họ được ngộ nhập. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ các hữu tình các căn thuần thục và chẳng thuần thục, các căn xuất ly và chẳng xuất ly, căn tánh của các hữu tình, Đức Như Lai đúng như thiệt biết rõ tất cả. An trụ tướng như vậy, phương tiện như vậy, tính giải như vậy, bổn nhân như vậy, sở duyên như vậy, đẳng lưu như vậy, cứu cánh như vậy. Này Xá Lợi Phất, chủng căn trí của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bằng chư biên vô tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế chư căn trí lực của Đức Như Lai thì chẳng khác gì người muốn tìm cầu biên tế của hư không. Chư Đại Bồ Tát nghe căn lực như hư không ấy, rồi tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Đấng đến tột mé căn chúng sanh, khéo thấu tánh hạnh của hữu tình, tùy theo căn tánh có thể kham. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, căn hạ trung thượng kham nhậm được, trí lực của Phật pháp trong ấy. Xem tâm giải thoát của họ rồi, Đấng Lượng Túc Tôn liền thuyết pháp: Nếu người các căn hay phát khởi, phiền não mỏng nhẹ tương tục ít, khéo thấu căn tánh của người ấy, Đức Phật tùy thuận vì thuyết pháp. Nếu các trượng phu có thiện căn, tùy chỗ xuyên tinh mà khai thị, lại theo căn hành tướng sai biệt, nói cách thắng nghĩa định huệ thảy. Nếu người phát khởi xuyên tính nguyện, Như Lai tùy thuận nói tịnh đạo, biết họ có đủ công hạnh rồi, dạy họ thắng pháp siêu các khổ, có căn quyết định Phật Bồ Đề, mê lầm tu theo hạnh dị thừa, Phật dạy đại thừa thành chánh giác. Đây là trí lực thứ năm vậy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng căn trí lực của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực thứ năm này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng chánh sư Tử Hống tự xưng rằng: Ta ở bậc đại thánh, hay chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các thế gian Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, Ma Dương, Phạm Dương, vân vân đều chẳng chuyển được đúng pháp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là biến hành chư hành trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng vô thượng trí lực biết rõ như thiệt, biến hành chư hành. Này Xá Lợi Phất, các tướng như vậy biết rõ thế nào? Đó là biết rõ tánh hữu tình, là tánh chánh định, là tánh bất chánh định, là tánh tà định. Thế nào là tánh chánh định? Đó là do phương tiện tu tập đời trước khai phát trí huệ lợi căn mà phát sanh tánh ấy. Hoặc chư Phật có gì họ thuyết pháp hay chẳng thuyết pháp, Đức Như Lai biết nhân quả đời trước của chúng sanh ấy kham nhậm pháp khí, liền tùy chỗ đáng nên thuyết pháp cho họ mau được giải thoát. Thế nào là tánh bất định? Đó là do sức ngoại duyên mà thành thục tánh ấy. Nếu được giáo thọ giáo giới đúng pháp thì được giải thoát, nếu giáo thọ giáo giới chẳng đúng pháp thì chẳng được giải thoát. Đức Như Lai vì họ mà nói pháp tùy thuận, họ nghe được chánh pháp rồi đúng theo lý mà tu hành chứng quả giải thoát. Vì muốn cho các chúng sanh được những sự lợi ích giải thoát như vậy mà Đức Phật xuất thế. Thế nào gọi là tánh tà định? Đó là tánh chúng sanh bị phiền não che úp, chẳng tu tập nghiệp hạnh thanh tịnh, thức tánh bạc nhược ngu si sâu dày an trụ trong lưới tà kiến, chẳng phải căn khí chánh pháp. Dầu chư Như Lai có gì họ thuyết pháp hay chẳng thuyết pháp, họ cũng chẳng kham nhậm chứng quả giải thoát. Đức Như Lai biết hữu tình ấy chẳng phải là pháp khí rồi liền bỏ để đó. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì thương muốn làm lợi ích cho hạng chúng sanh ấy, nên mặc giáp hoàng thệ vào trong đám quân tà kiến để giáo hóa xô dẹp. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt ba thứ tham hành, hoặc do tướng tịnh mỹ mà phát khởi tham hành, hoặc do tướng luyến ái mà phát khởi tham hành, hoặc do nghiệp nhân đời trước mà phát khởi tham hành. Đức Như Lai lại biết rõ như thiệt ba thứ sân hành, hoặc do tướng tổn hại mà phát khởi sân hành, hoặc do quan sát quá nhiều mà phát khởi sân hành, hoặc do phiền não đời trước mà phát khởi sân hành. Đức Như Lai lại biết rõ như thiệt ba thứ si hành, hoặc có si hành do vô minh phát sanh, hoặc có si hành do vọng có thân kiến mà phát sanh, hoặc có si hành do nghi mà phát sanh. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt các hành. Có người khổ lạc hai hành đều mau có thể thông vì các căn họ bén nhạy. Có người khổ lạc hai hành đều chậm thông vì các căn của họ chậm lục vậy. Lại biết rõ như thiệt hành chậm, thông cũng chậm vì bỏ sở duyên vậy. Hoặc hành chậm còn thông thì mau vì đạo chẳng ngừng dứt vậy. Hoặc hành mau còn thông thì chậm vì dũng quyết tiến lên vậy. Hoặc hành mau thông mau vì chẳng phải tánh ấy vậy. Lại biết rõ như thiệt hoặc có hành sức giảng trạch đầy đủ mà chẳng phải sức tu tập, hoặc có các hành sức tu tập đầy đủ mà chẳng phải sức giảng trạch, hoặc có các hành hai sức giảng trạch và tu tập đều đầy đủ. Lại biết rõ như thiệt hoặc có các hành tín nguyện đầy đủ mà chẳng phải phương tiện đầy đủ, hoặc có các hành phương tiện đầy đủ mà chẳng phải tín nguyện đầy đủ, hoặc có các hành tín nguyện và phương tiện đều đầy đủ, hoặc có các hành tín nguyện và phương tiện đều chẳng đầy đủ. Lại biết rõ như thiệt hoặc có các hành thân nghiệp thanh tịnh mà chẳng phải do ngữ và ý, hoặc có các hành ngữ nghiệp thanh tịnh mà chẳng phải do thân và ý, hoặc có các hành ý nghiệp thanh tịnh mà chẳng do thân và ngữ, hoặc có các hành chẳng phải thân ngữ ý, hoặc có các hành do thân ngữ ý mà được thanh tịnh. Như vậy, nhẫn đến chúng hữu tình chỗ có các hành, hoặc nhân lưu chuyển, hoặc nhân chẳng lưu chuyển, hoặc nhân cả hai lưu chuyển và bất lưu chuyển, Đức Như Lai dùng trí vô ngại đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực biến hành chư hành của Đức Như Lai chẳng nghĩ bàn được vô biên vô tế như hư không. Chư Đại Bồ Tát nghe trí lực bất tư nghị như hư không ấy, rồi tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng nghi kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Như Lai dư thiệt biết các hành, biết được hữu tình tánh chánh định, lại biết tướng bất định thành thục, và các căn nhân pháp tương ưng, các hành ba thứ tham tương ưng, và cùng ba thứ sân si hiệp, hành tương ưng vô biên phiền não, duyên nhân Đức Phật đều thiệt biết. Người có khổ hành mà lợi căn, hoặc có hành ấy mà độn căn, người có lạc hành căn lợi độn, đấng đại đạo sư biết như thiệt. Người có độn hành và độn tu, hoặc là hành độn mà lợi tu, hoặc là hành mau mà tu chậm, hoặc là đều mau hoặc đều chậm, hoặc có các hành giảng trạch sanh chẳng do tu tập đạo lực khởi, hoặc tu tập sanh chẳng giảng trạch, câu sanh biệt dị cùng tương ưng, hoặc có các hành sanh tính nguyện mà chẳng phải là phương tiện tịnh, hoặc phương tiện tịnh chẳng tính nguyện, chẳng tính nguyện hạnh hoặc đủ cả, hoặc có tịnh tu nơi thân nghiệp, chẳng phải ngữ ý nghiệp thanh tịnh, hoặc có ngữ tịnh và thân tịnh, mà ý nghiệp kia chẳng thanh tịnh, hoặc có nội tâm thường thanh tịnh, hai nghiệp thân ngữ chẳng thanh tịnh, hoặc có ngữ tịnh và ý tịnh, mà thân nghiệp họ chưa được tịnh, hoặc thân ngữ ý tịnh chẳng tịnh, các hành lưu chuyển và tịch diệt. Đấng chánh biến tri biết như thiệt, đây là Phật trí lực thứ sáu. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là biến hành chư hành trí lực của Đức Như Lai. Do trí lực thứ sáu ấy mà Đức Như Lai tự xưng là bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả thế gian đều chẳng chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tịnh lự giải thoát tam ma địa tam ma bát đề phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng trí lực vô thượng biết rõ như thiệt hoặc tự hoặc tha tất cả những pháp tịnh lự giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh. Các tướng như vậy biết rõ như thiệt thế nào? Đó là biết rõ như thiệt do nhân, do duyên mà tất cả hữu tình có thể bị tạp nhiễm. Lại như thiệt biết do nhân, do duyên mà tất cả hữu tình có thể được thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nhân gì, duyên gì có thể khiến tạp nhiễm? Đó là do tác ý chẳng xứng lý làm nhân, do vô minh làm duyên, khiến các hữu tình phát khởi tạp nhiễm. Vô minh như vậy làm nhân các hành làm duyên, các hành làm nhân các thức làm duyên, các thức làm nhân danh sắc làm duyên, danh sắc làm nhân sáu nhập làm duyên, sáu nhập làm nhân các xúc làm duyên, các xúc làm nhân cảm thọ làm duyên, do thọ làm nhân ái luyến làm duyên, tham ái làm nhân chấp thủ làm duyên, do thủ làm nhân các hữu làm duyên, do hữu làm nhân lấy sanh làm duyên, do sanh làm nhân lão tử làm duyên, phiền não làm nhân các nghiệp làm duyên, kiến chấp làm nhân tham ái làm duyên, tùy miên làm nhân các triền làm duyên. Do các nhân và duyên như vậy làm cho tất cả hữu tình phát khởi tạp nhiễm. Những tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, nhân gì và duyên gì làm cho thanh tịnh? Có hai nhân và hai duyên có thể làm cho tất cả hữu tình thanh tịnh, đó là do tha thuận âm và tác ý như lý của chính mình làm nhân. Và Samatha duyên một cảnh cùng tỳ bắc xá na thiện xảo phương tiện làm duyên. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là trí bất lai và trí bất khứ. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là quán vô sanh và chứng chánh định. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là hành cụ túc và minh vô minh giải thoát tác chứng. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là tu giải thoát môn và tánh giải thoát trí. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là tùy giác đế và tùy đắc đế. Những nhân và duyên như vậy có thể làm cho hữu tình thanh tịnh. Các tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt cảnh giới tạp nhiễm của các hữu tình và cảnh giới thanh tịnh của các hữu tình, hoặc có cảnh giới tạp nhiễm nhập vào cảnh giới thanh tịnh, hoặc có cảnh giới thanh tịnh nhập vào cảnh giới tạp nhiễm, đây đều do như thiệt quán vậy. Hoặc có cảnh giới tạp nhiễm nhập vào cảnh giới tạp nhiễm, hoặc có cảnh giới thanh tịnh nhập vào cảnh giới thanh tịnh, đây đều do tăng thượng mạng chấp vậy. Tất cả tướng trên đây Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng trí như thiệt ở nơi trong các tịnh lự siêu diệt gián tạp sai biệt đều biết rõ. Đó là ly dục ác bất thiện pháp hữu tầm hữu, từ ly sanh hỷ lạc đầy đủ an trụ nơi tịnh lự tối sơ. Đức Như Lai an trụ tịnh lự tối sơ rồi từ diệt tận định mà xuất. Như vậy, nhẫn đến nhập diệt tận định rồi từ sơ tịnh lự mà xuất. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi bát giải thoát dùng trí như thiệt hoặc thuận thứ lớp mà nhập, hoặc lại nghịch thứ mà nhập, hoặc thuận nghịch nhập, hoặc gián tạp nhập. Giải thoát như vậy thế nào là tám thứ? Đó là nội có sắc tướng quán ngoại sắc là sơ giải thoát, nội không sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát là giải thoát thứ hai, nơi tịnh giải thoát hoặc nơi tịnh tánh khởi tịnh giải là giải thoát thứ ba, hư không vô biên xứ định là giải thoát thứ tư, tức vô biên xứ định là giải thoát thứ năm, vô sở hữu xứ định là giải thoát thứ sáu, phi tưởng phi phi tưởng xứ định là giải thoát thứ bảy, diệt thọ tưởng định là giải thoát thứ tám. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng trí như thiệt hoặc an trụ trong một tam ma địa mà lại thị hiện tam ma địa và tam ma bát đề khác, hoặc lại thị hiện các thứ quán giải, Dầu như vậy mà chư Như Lai đối với các đẳng trì chưa từng hỗn loạn. Lạy này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai chẳng do duyên nơi Tam Ma Địa mà nhập Tam Ma Địa, hoặc y nơi một Tam Ma Địa mà thành tựu tất cả những Tam Ma Địa khác, hoặc chẳng khởi một Tam Ma Địa mà có thể nhập khắp tất cả Tam Ma Địa. Lại chư Như Lai tâm thường an trụ trong định, không xoay dần duyên. Lại chư Như Lai không bao giờ có tâm bất định. Lại chư Như Lai an trụ chánh định thâm diệu, không ai có thể thấy biết được chánh định của Như Lai được. Này Xá Lợi Phất, Tam Ma Địa của hàng thanh văn được bị Tam Ma Địa của độc giác chói lấp, Tam Ma Địa của chư độc giác được bị Tam Ma Địa của Bồ Tát chói lấp, Tam Ma Địa của chư Bồ Tát bị Tam Ma Địa của Phật chói lấp, Tam Ma Địa của chư Phật không gì chói lấp được. Tại sao? Do vị trí không chói lấp của Như Lai thường hiện khởi vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết như thiệt như vậy, giáo thọ như vậy, giáo giới như vậy mà có thể phát khởi các Tam Ma Địa của thanh văn duyên giác. Đức Như Lai lại dùng giáo thọ giáo giới như vậy có thể phát khởi diệu Tam Ma Địa của chư Bồ Tát. Chư Phật Như Lai biết rõ như thiệt rồi, bèn làm giáo thọ giáo giới như vậy. Này Xá Lợi Phất, trí lực phát khởi tịnh lự giải thoát Tam Ma Địa, Tam Ma Bát đề thập nhiễm thanh tịnh của Đức Như Lai vô biên vô tế, chẳng thể nghĩ bàn đồng như hư không. Nếu có ai muốn tìm biên tế định lực của Đức Như Lai thì chẳng khác với kẻ tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực thiền định giải thoát của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn như hư không, rồi tin nhận chân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: do đây hữu tình khởi tạp nhiễm, do đây hữu tình được thanh tịnh. Đại hùng biết rõ như vậy rồi, rộng vì tuyên dương pháp di diệu, do tắc ý trái lý làm nhân, vô minh làm duyên sanh tạp nhiễm, vô minh làm nhân hành làm duyên, nhẫn đến xây dần sanh các khổ, tác ý trái lý và vô minh làm căn bổn sanh các chi kia, chư Phật biết rõ như thiệt rồi. Tùy chỗ đáng nên tuyên diệu pháp, tất cả cội gốc của tạp nhiễm đó là nghiệp hành và vô minh, lại từ đây làm duyên cho thức, triển chuyển như vậy sanh các khổ, do chỗ nói tùy thuận âm kia, và do nội tâm quán đúng lý, do hai nhân hai duyên đây, tất cả chúng sanh chứng thanh tịnh, do chỉ tác ý đúng lý nhân, và do chánh quán làm duyên kia, mà các chúng sanh chứng giải thoát, đại sư đều biết rõ như thiệt. Hành giả an trụ giới thanh tịnh, quán sát các pháp đều không tịch, và khéo tu tập môn giải thoát, xa rời sanh tử bước ngặt khổ. Như đây chư Phật thiệt biết rõ, tất cả chúng sanh hạnh thanh tịnh, không vô tướng nguyện giải thoát môn, thiện thể theo căn mà hiển thị, độc giác tối thắng và thanh văn, thuận nghịch nhập xuất các tịnh lự, Như Lai trưng bày chỗ chứng kia, như có gai độc và quán thù. Định giải thoát của chư Phật chứng rốt ráo không quán không gai độc, phải biết lực thứ bảy của Phật, không thiền định nào xô dẹp được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chư định trí lực của Đức Như Lai. Do được trí lực thứ bảy này mà Đức Như Lai tuyên bố ta là bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh mà tất cả thế gian đều chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là túc trụ tùy niệm tác chứng trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng trí lực vô thượng, tùy theo chỗ ghi nhớ đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đúng như thiệt biết rõ vô lượng đời trước của Phật và tất cả hữu tình khác, hoặc ghi nhớ một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, đến câu chi na do tha trăm ngàn đời, thảy đều có thể nhớ biết rõ. Đức Như Lai lại nhớ biết rõ kiếp hoại, kiếp thành hoại, hoặc vô lượng kiếp hoại, vô lượng kiếp thành, vô lượng kiếp thành hoại, hoặc nhớ biết rõ trăm câu chi kiếp, đến vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp. Đức Như Lai có thể nhớ biết rõ đời trước của Phật đã từng ở tại xứ này, có tên ấy, họ ấy, dòng ấy, có sắc ấy, tướng ấy, hình dạng ấy, sống bao lâu, khổ vui ra sao, từ chỗ ấy chết rồi sanh chỗ kia, từ chỗ kia chết rồi sanh xứ này. Vô lượng đời trước của mình và của kẻ khác, Đức Như Lai đều nhớ biết rõ từng chi tiết. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ đúng như thiệt nghiệp nhân đời trước của tất cả hữu tình, do nghiệp nhân ấy mà hữu tình đến sanh xứ này. Biết rõ nghiệp nhân ấy của họ rồi, Đức Như Lai theo đúng chỗ đáng nên dạy mà thuyết pháp cho họ. Đức Như Lai biết rõ như thiệt tất cả hữu tình đời trước có tâm niệm nối tiếp không hở, duyên theo cảnh như vậy mà sanh tâm như vậy, do cảnh duyên ấy không đủ nên tâm ấy dứt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có một hữu tình tâm niệm xoay đổi tuần tự mãi mãi nối tiếp như vậy cả hằng sa kiếp, lời nói chẳng thể kể xiết, cho đến tất cả hữu tình đều có tâm niệm như vậy, Đức Như Lai nhớ đến liền có thể biết rõ như thiệt tất cả tâm niệm ấy. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai y theo tâm niệm xoay đổi của tất cả hữu tình đến tận hậu tế, cả câu chi kiếp kể nói chẳng hết được, mà trí lực của Phật cũng không cùng tận. Trí lực túc trụ tùy niệm tác chứng của Phật chẳng thể nghĩ bàn, không gì bằng, không gì sánh, là vô lượng vô số chẳng thể tuyên nói, lại chẳng thể nói là có biên tế. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng thần lực Phật làm cho hữu tình nhớ biết đời trước, rồi bảo họ rằng: nay ngươi nên nhớ đời trước đã trồng căn lành như vậy, hoặc ở chỗ Phật, hoặc ở chỗ thanh văn, hoặc ở chỗ độc giác, hoặc nơi chánh pháp mà trồng căn lành. Các căn lành như vậy ngươi phải nhớ biết hết. Các hữu tình ấy nhờ thần lực Phật nhớ đến đều biết rõ vô lượng căn lành đời trước của mình. Đức Như Lai dùng thần lực làm cho hữu tình nhớ biết thiện căn đời trước, rồi theo đúng chỗ nên dạy mà thuyết pháp cho họ. Này Xá Lợi Phất, hoặc có hữu tình được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác, tùy theo sở nguyện mà cầu giải thoát, hoặc theo thanh văn thừa, hoặc theo độc giác thừa, hoặc phát tâm vô thượng bồ đề, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực túc trụ tùy niệm tác chứng của Phật chẳng thể nghĩ bàn, làm vô lượng vô số vô biên vô tế bằng với hư không. Nếu có ai muốn suy tìm biên tế trí lực của Phật thì chẳng khác gì người muốn suy tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe trí lực túc trụ chẳng thể nghĩ bàn như hư không như vậy rồi, liền tin nhận dân thờ chẳng lầm chẳng nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn trưng lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: vô lượng câu chi na do kiếp, trí lực của Phật đều biết rõ. Phật nhớ đời trước mình và người như xem trái cây trên bàn tay, nhớ biết rõ họ tên sắc tướng, sống chết xứ kia sanh xứ này. Hữu tình có đủ nghiệp nhân ấy, biết chỗ đáng dạy mà thuyết pháp. Vô biên vô tế đời quá khứ, bao nhiêu tâm niệm của hữu tình, tâm ấy nối tiếp sanh niệm ấy, trí lực của Phật biết rõ cả, một hữu tình cho đến tất cả. Tâm niệm nối tiếp không ngừng hở, đã qua số kiếp như hàng sa, không thể dùng lời kể nói hết, nhẫn đến câu chi số kiếp sau. Phật biết rõ cả tâm niệm họ, trí lực Như Lai vẫn vô tận, nên gọi trí Phật như biển cả. Tất cả hữu tình tín nguyện lành đã từng cúng dường chư Phật Thánh, Phật dùng thần lực gia hộ họ, khiến nhớ tịnh hạnh đã từng tu. Như Lai biết rõ các hữu tình quá khứ đã tu các phước hạnh, biết họ đã trụ trí ba thừa, giải thoát bất thối vô thượng đạo. Trí biết quá khứ vô biên tế, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng sánh bằng. Phật trí lực túc trụ thứ tám, chư đại Bồ Tát tin nhận được